Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Cá chim trắng quần, 10-10, tướng quân tinh lực dồi dào, muốn trò đùa dai tới chơi. Trong nước chỉ có nó cùng quân chủ, cho nên nó không chơi quân chủ có thể đi chơi ai. Hơn nữa quân chủ bình thường trong thôn hoành hành ngang ngược. Tướng quân cũng muốn nhân cơ hội giáo huấn nó, khiến nó biết long đầu thôn đại long đầu rốt cuộc là ai. Ngao Mộc Dương không có cách, chỉ có thể tự mình xuống nước cùng nó chơi, hoặc là ném đĩa ném, hoặc là ném cao su cầu. Nó tinh lực quả thực là vô cùng vô tận. Ngao Mộc Dương rất nhanh nhận thức quân chủ tâm tình, thật sự là quá tuyệt vọng. Đằng sau 2-3 ngày, có rảnh hắn liền mang quân chủ đi bờ biển chơi, dần dần hướng dẫn nó không tái sợ hãi hải dương, tiếp nhận xuống nước bơi lội chuyện này. Quân chủ đối với nước biển e ngại đến từ tâm lý, mà không phải bản năng, đều nó phát hiện nước biển cũng không thể làm gì được chính mình. Nó liền không được sợ hãi, như vậy tìm trời trong nắng ấm thời tiết, Ngao Mộc Dương lần nữa rời bến. Bởi vì gần biển thu hoạch ngư quá ít, hắn lần này chuẩn bị rời bến xa một ít, khả năng tại trên biển qua đêm, cho nên mới nắm chặt thời gian thao luyện quân chủ, để tránh cho vạn nhất đụng với gió lớn sóng hù đến nó. Trừ cho hải điếu đính đổ đầy xăng, hắn lại mang lên 2 cái mỡ lợn thùng, bên trong toàn bộ giả vờ dầu ma rút, buồng nhỏ trên tàu hắn tiến hành cải trang, đổi thành băng phòng. Như vậy vớt đến hải ngư để vào bên trong đóng băng bảo tồn là được. Mang lên lương khô cùng nước ngọt, hắn điều khiển lấy hải điếu đính hướng thâm hải phương hướng chạy tới. Tại hắn xuất phát thời điểm hắn đụng phải long đầu hiệu, Ngao Chí Nghĩa chỉ vào hắn thuyền nói: "Ngươi đây là rời bến chơi à? Nào có khai mở loại này du thuyền ra ngoài. Đây không phải ta ngư dân người tác phong." Trên thuyền Ngao Mộc Bằng cũng khuyên bảo: "Dương ca, này hải điếu đĩnh không phải là thuyền đánh cá, ngươi không có cách nào khác hạ mạng lưới, muốn ta nói ngươi còn không bằng đổi lại thuyền nha." Ngao Mộc Dương cười nói: "Ta trước tùy tiện nhìn xem, rời bến không riêng gì muốn bắt cá, cũng có thể nghỉ ngơi giải trí." Nhà giàu đệ tử, Ngao Chí Nghĩa cười nhạo. Ngao Mộc Dương không để ý hắn đánh giá, khoan thai quơ bánh lái thao túng thuyền hướng hải lý chạy tới. Gần biển cá ít, hắn tìm thuyền tung thưa thớt đường thủy tới đi. Sau đó đến giữa trưa thời điểm, hắn đụng phải một cái cá chim trắng quần. Trên thị trường có 2 loại thường thấy cá chim trắng, đó chính là cá chim vây ngắn cùng cá chim trắng. Trong đó cá chim vây ngắn thường thường so với cá chim trắng càng xinh đẹp cũng càng màu mỡ, có thể giá cả lại muốn thấp hơn nhiều. Cầm Hồng Dương hải sản thị trường mà nói, cá chim vây ngắn 1 cân là 20-30 khối tiền. Cá chim trắng thì muốn ít nhất 7-80 khối. Sở dĩ tạo thành như thế chênh lệch giá, là vì trên thị trường cá chim vây ngắn đều là nuôi dưỡng cá, mà cá chim trắng thì toàn bộ đều hoang dại cá. Ngao Mộc Dương hiện tại đụng phải chính là cái cá chim trắng bầy cá. Bên trong cá lớn cùng tiểu quạt hương bồ giống như, tiểu ngư thì cùng nhi đồng bàn tay không sai biệt lắm. Số lượng khá lớn, di động ra mặt biển thời điểm dương quang nhất chiếu, lập lòe phát ngân quang. Xác định đụng phải là cá chim trắng, hắn liền vui cười. Hắn biết, cá chim vây ngắn đã thực hiện quy mô hóa nhân công nuôi dưỡng. Dù cho vớt đến hoang dại cá cũng phải nghĩ biện pháp chứng minh chúng thân phận. Mà cá chim trắng thì không cần. Cá chim trắng vẫn vô pháp tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Chúng đặc biệt chiều chuộng, rất dễ chịu kích thích tử vong. Nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật vẫn là một vấn đề khó khăn. Ngao Mộc Dương từng nghe nói qua xung quanh có nuôi dưỡng trận nghĩ nuôi dưỡng cá chim trắng. Kết quả cá bột nuôi dưỡng không có vài ngày. Bởi vì buổi tối có người đập vào đèn pin hướng hồ cá trong theo. dẫn đến ngày hôm sau đại lượng cá chim trắng chấn kinh tử vong. Mặt khác, tại nuôi dưỡng trạng thái hạ nó đặc biệt dễ dàng trêu chọc ký sinh trùng. Chống đỡ bệnh năng lực rất kém cỏi, chỉ cần không cẩn thận quét đến nó lân phiến, vậy nó liền rất có thể sẽ phải chịu bị nhiễm mà gây nên bệnh. Còn có, cá chim trắng có cái hết sức đặc thù kết cấu kêu, thực quản bên cạnh túi. Kết cấu vô cùng hiếm thấy, chỉ có ngân xương đều số ít vài loại loài cá có. Thực quản bên cạnh túi là dùng để gia công đồ ăn. Chúng cần nếu không ngừng du động tới để cho bên cạnh túi chuyển động. Cho nên nuôi dưỡng loại cá này cần to lớn không gian. Này đối với người công nhân nuôi dưỡng mà nói cũng là nan đề. Không gian càng lớn, nuôi dưỡng thành phẩm càng cao. Cá chim trắng sinh hoạt hoàn cảnh thường thường là tại nước sâu 2m đến 100m trong hải dương tầng. Trên thủy vực, tại nước cạn vực cũng có thể gặp được chúng. Bất quá như hôm nay hắn đụng phải loại này, một cái bầy cá rán mặt biển xuất hiện tộc đàn rất ít thấy. Phát hiện bầy cá, hắn lập tức sửa hải điếu đính vì lái tự động hình thức. Sau đó chính mình cầm lấy tên lửa đẩy từ phía sau đi theo đi lên. Hắn trước đi theo bầy cá đi quan sát một hồi, đại khái xác định bầy cá đi dạo đặc điểm, liền một lần nữa trở lại trên thuyền. Theo thường lệ tại bầy cá con đường phía trước thượng bộ tự cạm bẫy. Bầy cá rơi vào lưới đánh cá. Hắn dùng mắt to lưới đánh cá. Chỉ sợ vớt đến cá lớn. Tiểu ngư có thể qua mạng lưới nhãn chạy trốn. Một bộ phận cá lớn rơi vào lưới đánh cá. Bầy cá chấn kinh. Giải tán lập tức. Ngao mộc dương nghịch chuyển kim đan đem lưới đánh cá kéo đi lên. Tướng quân trên thuyền cắn lưới đánh cá sau này kéo tới hỗ trợ. Quân chủ hiện tại vượt qua đối với sóng biển cảm giác sợ hãi. Cũng đi lên hỗ trợ. Hỗ trợ ngậm trong mồm đi một con cá dùng móng vuốt khuấy động lấy chơi. Đêm này một mạng lưới cá vung tiến buồng nhỏ trên tàu đi. Ngao Mộc Dương một lần nữa nhảy xuống nước. Tiếp tục đi tìm bầy cá vị trí. Bầy cá chấn kinh chạy trốn. Chúng tạm thời hội phân tán, nhưng đằng sau dần dần còn có thể lại tụ tập lại. Ngao Mộc Dương đã nhìn chằm chằm bầy cá, quả hồng khiêu mềm niết. Hắn là am hiểu sâu đạo lý kia, từ giữa trưa một mực truy đuổi đến xế chiều. 4-5 canh giờ, trên cơ bản 1 giờ có thể vớt một mạng lưới. Trước sau sau hắn đoán chừng vớt đến 4-500 cân cá chim trắng. Vớt lượng đối với bầy cá mà nói không coi vào đâu. Bầy cá sợ là đại thuyền đánh cá. Một cái lưới đánh cá hạ xuống có thể làm cho cả bầy cá toàn quân bị diệt. Vớt đến nhóm này cá chim trắng, Ngao Mộc Dương liền thỏa mãn. Cho tướng quân cùng A Miêu Uy cho ăn một ít nước ngọt. Kế tiếp thời gian hắn quyết định đợi trong nước hấp thu hơi nước. Lần này rời bến xem như trôi chảy, vì vậy hắn liền nhìn xem sắc trời còn sớm, liền do dự có muốn hay không đường về đi về nhà. Vốn từ 9 tháng bắt đầu mỗi lần rời bến đều không có cái gì đại thu hoạch. Hắn chuẩn bị tại trên biển hào hào đi dạo một vòng. Hiện tại vận khí tốt sớm liền đạt đến mục tiêu, kỳ thật đường về cũng được, cân nhắc một phen. Hắn quyết định thay đổi đầu thuyền để cho thuyền chậm rãi chạy. Có thể lúc nào về nhà liền toán lúc nào. Nếu còn có thể lại gặp mặt cái gì thu hoạch ngư tốt hơn. Hải điếu đính lại chuyển tới lái tự động hình thức. Thuyền nhỏ tại trong biển theo sóng biển có tiết tấu phiêu động. Ngao Mộc Dương tại thuyền ngâm mình ở trong nước biển. Trời chiều dư quang chiếu sáng mặt biển. Hết sức bình tĩnh, bất quá. Chính là một cái người có phần nhàm chán. Vì vậy hắn bôi đem mặt thượng hải nước, cùng với tiếng sóng biển ngâm nói. Độc thương u thảo khe biên sinh, trên có chim hoàng oanh sâu thụ kêu. Thủy triều mùa xuân mang mưa muộn gấp, dã bến đò không người thuyền tự vượt qua. Thơ hay thơ hay. Ba ba ba. Hắn phối hợp vỗ tay. Tướng quân từ trên thuyền thăm dò nhìn xem, phối hợp kêu hai tiếng, uông uông uông, hào hứng, hắn liền giảm xuống thuyền nhanh chóng. Sau đó nghịch chuyển kim đan phóng ra một chút kim tích. Giọt, tản ra dung nhập trong hải dương. Ngao Mộc Dương nhớ rõ này kim tích. Giọt, dường như đối với ngư hà giải nhóm có sức hấp dẫn. Hắn muốn thí nghiệm một chút. Có lẽ có thể dùng kim tích. Giọt, hấp dẫn tới cái gì cá lớn quần. Nếu như thí nghiệm thành công, vậy hắn về sau bắt cá đã có thể đơn giản nhiều. Kim nhỏ vào nhập hải dương, không nhiều lắm hội quả thật có cá chịu hấp dẫn mà đến. Đây là một ít quần cá thu, thân hình thon dài, động lực 10 phần, một loại chủ yếu kinh tế cá loại. Như vậy hắn cười hắc hắc, chuẩn bị rắc khắp nơi mạng lưới đi thu được một đám cá. Kết quả là tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, chợt phát hiện nghe hỏi mà đến cá thu quần giải tán lập tức. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Có cỡ lớn kẻ săn mồi xuất hiện, cá thu bị sợ chạy. Vì vậy hắn thăm dò nước vào trong nhìn kỹ hướng xung quanh hải vực. Này vừa nhìn hắn hít sâu một hơi, hắn đoán được có kẻ săn mồi xuất hiện. Cũng không đoán được mạnh mẽ như vậy kẻ săn mồi. 10 càng đưa lên, cầu vé tháng thành tích không tốt, vỏ đạn rất phiền muộn, bởi vì đây là chuẩn bị đầy đủ nhất một quyển sách. Kết quả đối với thị trường nắm chắc không tốt, sáng tạo lịch sử tính nát nhất thành tích, bất quá không quan trọng á. Đại cương cùng mảnh cương đều chế tạo ra, bất kể như thế nào phải hào hào viết xong. Đến nơi đến chốn, tranh thủ sau này càng ghi càng tốt. Mảnh cương ta phải sửa sửa, tận lực đem nội dung cốt truyện trở nên chặt chẽ một ít. Những thứ này là về sau sự tình. Hôm nay trước bảo hôm nay sự tình. Hôm nay không phải là 10 càng sao? Số lượng thật nhiều. Kính xin các vị huynh đệ tỉ muội, có vé tháng quang một tờ vé tháng, có phiếu đề cử quang một tấm phiếu đề cử. Bất kể như thế nào chúng ta phải nỗ lực đi phía trước chắp tay nhún. Sự do người làm, tất có thể thực hiện. Đúng không? Cố gắng lên, toàn bộ kim loại vỏ đạn. Quyển sách này chuẩn bị như vậy đầy đủ. Có nhiều như vậy chuyện xưa đã nghĩ ra được. Về sau hẳn sẽ tốt hơn. Cố gắng lên viết chữ. Cố gắng lên sáng tác. Trước mắt thành tích chỉ đại biểu trước mắt. Sau này thành tích như thế nào? Vẫn phải là nhìn đằng sau nội dung cốt truyện ghi thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.